Bạch Nguyệt Quang, chương 265, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Hoài bị cảnh sát lôi ra ngoài xe. Trước khi lên xe, anh ta quay đầu lại một cách mạnh mẽ, hét lên với Vân Mộ Kiều và Tri Tiện trong sự không cam tâm. Vân Mộ Kiều, cô nghĩ rằng bắt được tôi, đánh bại tôi, các người sẽ thắng sao? Không thể nào, các người muốn xét xử tôi. Phải hỏi xem gia đình tôi và quốc gia tôi có đồng ý hay không đã. Cho dù tôi chết, bóng ma cũng sẽ không chết. Chỉ cần thế giới này còn những góc tối, bóng ma sẽ không bao giờ chết. Những ánh đèn xanh đỏ chớp, lóa trên mặt Lệ Hoài. Gương mặt điển trai sâu sắc của anh ta giờ chỉ còn lại sự bối rối và điên cuồng. Lệ Hoài bị ép buộc vào trong xe. Vân Mộ Kiều nhìn anh ta qua cửa kính xe, vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị, nhưng cô không nói thêm lời nào. Cô đương nhiên biết, đây chỉ là một chiến thắng tạm thời, để xét xử Lệ Hoài, để kết tội anh ta và đưa anh ta ra pháp luật. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Cô cũng biết, cuộc chiến giữa chính nghĩa và tà ác sẽ không bao giờ ngừng lại. Nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, ánh sáng đã chiếu vào. Đêm đó, không chỉ biệt thự núi ỉ không yên tĩnh, mà còn nhiều nơi khác như Lạc Nhật, Lục Gia, Thâm Hải và một số nơi khác. Việc này ầm ĩ đến mức không thể giấu giếm. Vân Mộ Kiều và Tri Tiện dọn dẹp xong, viết biên bản, rồi thành thật quay lại Trì Gia nhận lỗi. Phải thành khẩn mà nhận lỗi. Hai người cúi đầu ngồi yên, ngoan ngoãn như hai con mèo con phạm lỗi. Đáng thương lại đáng ghét. Cái nhìn của Thôi Phương Phi vừa tức giận vừa đau lòng. Biết là nguy hiểm, biết chúng ta sẽ lo lắng mà các con vẫn dám làm như vậy. Có phải muốn làm chúng ta tức C, H, E, T không? Bà tức giận vỗ vỗ lên cánh tay của hai người, lại không nhịn được mà ôm họ vào lòng. Nước mắt chảy dài, gặp phải chuyện lớn như thế, sao lại không nói với chúng ta? Chúng ta chẳng đáng để các con tin tưởng sao? Vân Mộ Kiều và Tri Tiện cúi đầu, không trả lời được. Tri Ninh vẫn còn bình tĩnh. Khi tâm trạng Thôi Phương Phi đã khá hơn một chút, bà nói, Lệ Hoài và thuộc hạ của cậu ta đã thất bại nặng nề trong tay các con. Chắc chắn sẽ không buông tha đâu. Các con gần đây ra ngoài phải cẩn thận. Tri Yến Tiêu gật đầu đồng tình, phải tìm thêm người đi cùng. Nếu không được, thì ở nhà tránh vài ngày. Vân Mộ Kiều lau nước mắt, nhìn Tri Tiện một cái rồi nói. Vâng, chúng con dự định sẽ nhân lúc này đi một vòng khắp nơi. Tiện thể hưởng tuần trăng mật, dù hôm nay hành động rất suôn sẻ, nhưng vẫn có thể có tội phạm còn lọt lưới ở Tân Hải. Để bắt được chúng, Tân Hải chắc chắn sẽ bị phong tỏa. Những kẻ buôn bán M, T. Đến bước đường cùng có thể làm bất cứ điều gì. Nếu ở lại Tân Hải, ngược lại sẽ tạo cơ hội cho chúng. Rời khỏi Tân Hải có thể an toàn hơn. Tri Yến Yêu suy nghĩ một lát, thấy Vân Mộ Kiều nói có lý. Bây giờ các con ở Tân Hải giống như những mục tiêu di động. Nếu rời khỏi Tân Hải như cá hòa vào đại dương, những người đó muốn ra tay với các con cũng phải tìm được các con đã. Vậy là quyết định lên đường. Vào lúc 4 giờ sáng, hai người cùng với vệ sĩ, trợ lý và một đám đông lên máy bay rời khỏi Tân Hải. Họ đã đến Kinh Châu, đến Đế Đô, gặp lại một vài người bạn cũ. Vì tình yêu mà đau khổ, Trầm thì giữ lại đặt trọng tâm vào công việc. Và cuối cùng đã bảo vệ được danh phận thừa kế của mình. Anh ta không còn nhắc đến Úc Noãn Noãn nữa. Không biết là đã quên hay là đã buông bỏ. Phó Tư Từ đang dần tiếp nhận công ty. Gần đây cùng ba mẹ bàn chuyện tìm một chàng rể có thể tiếp quản gia đình. Giống như Tri Tiện, Diêu Nhị đang ở sa mạc quay quảng cáo. Vân Mộ Kiều và Tri Tiện gặp Diêu Nhị trong ngày họ đi ngắm sao ở sa mạc. Quy Lộng đã quay xong, Diêu Nhị sắp gia nhập đoàn phim Tâm Thượng Nguyệt. Diêu Nhị cảm ơn Vân Mộ Kiều rất nhiều. và cũng không giấu giếm cô chuyện vài ngày trước, cô ấy đã đến trại giam gặp Bùi Cảnh Thần. Trạng thái của anh ta không tốt cho lắm, lưng khom, khuôn mặt đầy sầu khổ. Anh ta luôn xin lỗi tôi, hy vọng tôi có thể tha thứ cho anh ta một cơ hội nữa. Vân Mộ Kiều không nói gì thêm, chỉ hỏi Diêu Nhị, cô nghĩ thế nào? Diêu Nhị nhẹ nhàng cười và lắc đầu. Tôi đã tha thứ cho anh ta, nhưng tôi sẽ không quay lại. Tôi đã bước ra khỏi mối quan hệ đó rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn leo lên những ngọn núi cao hơn, nhìn thấy những đại dương rộng lớn hơn và những vì sao trên bầu trời, dù là cát vàng bao phủ cũng không thể che giấu được. Diêu Nhị đứng trên cát, giang tay ra, cả người tràn đầy cảm giác tự do. Cô cũng giống như một vì sao, đã có ánh sáng riêng của mình. Sau khi ngắm sao ở sa mạc, chuyến đi của Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện buộc phải dừng lại. Cảnh sát đã gọi họ quay lại Tân Hải. Họ đã đóng góp rất lớn trong chiến dịch bắt giữ Lệ Hoài. Dù có sự bảo vệ của Chi gia, nhưng các thủ tục cần thiết vẫn không thể thiếu. Trên đường về Tân Hải, Chỉ Tiện ngồi ủ rũ, dựa vào vai Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều vỗ nhẹ cằm anh, dỗ dành anh, đừng buồn nữa, về nhà hưởng tuần trăng mật cũng tốt mà. Chỉ Tiện vùi mặt vào vai Vân Mộ Kiều, vẫn trưng ra vẻ buồn bã. Vân Mộ Kiều liếc nhìn những cảnh sát đang bảo vệ họ xung quanh, rồi lén hôn lên khóe môi Chỉ Tiện, thì thầm, anh cũng hôn em một cái được không? Chỉ Tiện ngoan ngoãn hôn lên môi Vân Mộ Kiều. Anh liếc nhìn những đôi mắt đang dõi theo họ, rồi hơi nghiêng người che chắn cho Vân Mộ Kiều, bắt đầu đắc ý, hứ. Vân Mộ Kiều biết hành động của mình có chút không đạo đức, nhưng để Chỉ Tiện vui vẻ hơn, cô chỉ có thể khiến những người đang nhìn cảm thấy khó chịu một lúc. Đón họ tại sân bay là Trần Dục Minh và Lão Trương, với đội vệ sĩ và trợ lý đi cùng. Họ không cần sự giúp đỡ gì nhiều. Trần Dục Minh quay lại nhìn chiếc G-Wagon đen phía sau, nói với Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện, anh ấy đang đợi hai người trong xe. Vân Mộ Kiều nhìn chiếc xe G-Wagon với kính cửa sổ đen, hỏi Trần Dục Minh, mọi chuyện đã xong rồi, sao anh ta vẫn che giấu kỹ như vậy? Trần Dục Minh cười, ý của lão đại, tôi đoán không ra, muốn biết. Hai người có thể tự hỏi anh ấy. Vân Mộ Kiều mím môi, cùng Chỉ Tiện lên chiếc G-Wagon đó. Tài xế là Hạ Tiệm. Chu Dục Bá ngồi ở ghế phụ. Anh ta đội mũ, đeo kính râm và khẩu trang, cả khuôn mặt bị che kín, chỉ lộ ra một vết sẹo xấu xí ở thái dương. Vào ngày tiệc sinh nhật của Phó Vận Nghi, cảnh sát nhận được tin báo có một giao dịch M.T. ở một tòa nhà bỏ hoang gần cảng. Cảnh sát đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Chu Dục Bá cũng có tên trong danh sách những người tham gia hành động. Tiếc rằng đó là cái bẫy mà Lệ Hoài răng ra cho cảnh sát. Không có giao dịch, chỉ có bom. Khi cảnh sát vào tòa nhà bỏ hoang, B.O.M. đã phát nổ đúng như kế hoạch của Lệ Hoài. Tuy nhiên, Chu Dục Bá may mắn có người chắn trước mặt anh ta, cứu anh ta thoát chết. Anh ta chỉ bị hủy hoại diện mạo mà thôi. Trên đường đến bệnh viện, Chu Dục Bá đã sắp xếp một vở kịch giả chết. Anh ta thậm chí không nói với ba mẹ và em trai của mình, chỉ vì muốn biến mất trước mắt mọi người, để dễ dàng điều tra Lệ Hoài, đồng thời lôi ra những bóng ma trong nội bộ cảnh sát. Anh ta đã thành công. Cách chương.